Chương 2379, đừng dơ bẩn chân. Tần Hy Viện cũng vội mở miệng, Nhiếp Vô Ưu, cha ta nhưng là phó hội trưởng trọng tài hội, ngươi như vậy chút nào không chứng cớ liền ngậm máu phun người, biết hậu quả sao? Người quản lý khác nghe nói như vậy cũng là mặt đầy không tưởng tượng nổi, không ít Tần Tung cái đó hệ phái người quản lý vì Tần Tung nói chuyện. Đang lúc này, sau lưng truyền tới một loạt tiếng bước chân, Tư Dạ Hàn ăn mặc một tịch áo che gió màu đen, cầm trong tay một cái màu nâu hồ sơ, hướng về bên này phương hướng của đám người đi tới. Diệp Hoàn Hoàn vừa nhìn thấy Tư Dạ Hàn, một mực sách theo khẩu khí kia, cuối cùng là nới lỏng, A Cửu chỉ thấy Tư Dạ Hàn trực tiếp thẳng hướng phương hướng của Diệp Hoàn Hoàn đi tới, ánh mắt lạnh lùng mắt liếc dưới chân nàng gắt gao giẫm đạp thân hành, cau mày mở miệng nói, Hoàn Hoàn, buông ra. Diệp Hoàn Hoàn, ta không buông hắn bắt đường đường Tư Dạ Hàn, đừng dơ bẩn chân. Tư Dạ Hàn nói xong, đối với bên cạnh Lâm Khuyết ngáy mắt. Lâm Khuyết nhận mệnh mà bĩu môi một cái, đi tới, được được được, loại chuyện lặt vặt này mà để ta tới, cựu tẩu ngài buông ra đi, ta giúp ngươi dâm đạp, ta không sợ bẩn bị Tư Dạ Hàn nhẹ nhàng ôm. Diệp Hoàn Hoàn lúc này mới dơ chân lên, về tới bên người của Tư Dạ Hàn. A Ân Hành kêu đau một tiếng, lại lần nữa bị Lâm Khuyết đạp trở về. Tư Dạ Hàn trấn an được Diệp Hoàn Hoàn, ngay sau đó cầm trong tay hồ sơ màu nâu kia, đi tới trước mặt của Dịch Linh Quân, hội trưởng, ngài muốn, may mắn không làm được mệnh. Nhìn thấy đồ vật ở trong tay của Tư Dạ Hàn, Tần Tung sắc mặt hơi đổi, không hiểu có loại dự cảm xấu, Ân Hành cũng nín thở. Rất tốt, ngươi cực khổ. Dịch Linh Quân nhận lấy trong tay Tư Dạ Hàn hồ sơ, nói xong phanh một tiếng ném tới dưới chân Tần Tung, trầm mặt sắc nói, chính ngươi xem đi. Tần Tung lần này là thực sự luôn cuống. Há miệng run rẩy nhặt lên vật bày ở trên mặt đất, bên cạnh người quản lý khác cũng lần lượt túi người nhặt lên những thứ kia theo trong túi hồ sơ rơi ra tài liệu. Kết quả, nhìn một cái bên dưới tất cả đều kinh hãi đến biến sắc. Cái này Tần Tung, khẩu vị cũng lớn quá rồi đó, mấy năm nay lợi dụng trọng tài hội lại có thể vớt nhiều tiền như vậy, thậm chí thân là phó hội trưởng trọng tài hội còn biết pháp lại phạm pháp, trong tối làm chuyện không biết bao nhiêu không thể gặp người. Từng món một từng việc tại tất cả đều bị Tư Dạ Hàn tìm hiểu nguồn gốc, cho cha xét cái lô nở chô nở dê vo lên chơi y người đâu, đem Tần hội phó mang đi, Tần gia lập tức phong tỏa. Dịch Linh Quân mệnh lệnh. Rất nhanh, liền lập tức có người từ bên ngoài tràn vào, đem Tần Tung tóm chặt lấy. Tần Hy Viện cũng bị khống chế lại, mặt đầy hốt hoảng nhìn về phía Dịch Linh Quân. Hội trưởng hiểu lầm trong này nhất định là có hiểu lầm, hội trưởng đừng nghe tiểu tiện nhân này đầu độc Dịch Linh Quân. Tần tiểu thư, có lời gì, chờ đến lúc đó xét xử, sẽ có cơ hội để cho người kể lể. Tần Hy Viện chân mềm nhũn, trên mặt tràn đầy hôi bại, xong rồi, tất cả đều xong rồi, Ân Hành trách ngươi toàn bộ đều tại ngươi, ngươi tên phế vật này, phế vật đều là ngươi làm hại. Tần Hy Viện cuồng loạn hướng về Ân Hành nào qua, đạp Ân Hành lại ói mấy búng máu. Nếu như không phải là hắn ám sát Nhiếp Vô Ưu thất bại, làm sao sẽ bứt dây động rừng? Làm sao sẽ đem bọn họ Tần gia đều làm hỏng? Tần Hy Viện giờ phút này đã hối tím cả ruột, nàng đời này sai lầm lớn nhất chính là lựa chọn cùng Ân Hành thằng ngu này kết minh. Tư Dạ Hàn nếu như là ban đầu cùng nàng lui tới là Tư Dạ Hàn, tuyệt đối sẽ không biến thành như bây giờ, nhưng là, trễ, hết thể đều trễ. Tần Hy Viện mặt đầy ngây ngốc bị thị vệ kéo lấy rời đi, mặt đầy căm ghét hướng về phương hướng của Diệp Hoàn Hoàn nhìn lấy. So cha bị bắt càng làm cho nàng không thể nào tiếp thu được chính là, nàng như bản vệ như thế nào cũng không nghĩ tới, nữ nhân đê tiện hèn mọn này, lại dám là đệ tử thân truyền duy nhất của Dịch Linh Quân đổi mới kết thúc chủ.